sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương bị cảm còn hơi sốt nhẹ, nhưng hắn chẳng coi là chuyện gì to tát, chỉ nghĩ là do nằm điều hòa nhiều quá, dù sao cũng đang có Nhiễm Ninh ở đây, tốc độ đánh răng của hắn rất nhanh. Rửa mặt xong ra tới kỳ thật rõ ràng cảm giác được đầu nặng chân nhẹ chống tinh thần, Hạ Dương qua đi ngồi vào bạn chung phòng bệnh trên giường. Hắn đầu tiên là cùng bạn chung phòng bệnh nói, người tối hôm qua cư nhiên không có mất ngủ, chỉnh túc an ổn, liền xoay người đều không ngã. Chuyện phương Tây, đối phương thần sắc khẽ nhúc nhích quay mặt đi lấy đặt ở bên gối báo chí cúi đầu lật xem, một bộ dường như không muốn để ý tới người tư thái. Hạ Dương cũng không có tâm tư quan sát hắn, ánh mắt tất cả tại Nhiễm Ninh chỗ đó, hỏi Nhiễm Ninh. Hôm nay vãn ban sao, còn không có đi làm liền trước lại đây, có tình huống. Các ngươi tra được thân phận của hắn, chỉ chính là bên cạnh vị này đã bắt đầu xem báo hoàn toàn đem chính mình đặt ở cách ly trạng thái mặt lạnh lão bản. Khu nằm viện từ chữa bệnh và chăm sóc đến liền nhau mấy gian phòng bệnh người bệnh người bệnh người nhà ai đều biết nơi này ở một kẻ có tiền có nhan thần bí tự sát nam tử. Là cái làm người vây xem tấm tắc bảo lạ người, có thể ở tự sát trước cho chính mình lấy lòng cho cốt gửi quầy. Có thể ở tự sát thời điểm, bên cạnh phóng hào tiền mặt bị hào tờ giấy, dặn dò phát hiện chính mình di thể người đưa chính mình trừ hỏa hóa. Tự sát không thành cứu giúp lại đây rơi xuống tà nửa người cảm giác chướng ngại di chứng, đã có thể như vậy, vẫn là thời khắc bưng, quăng ngã không hé răng, đau không nhíu mày, trong miệng chỉ biết phun ra ba cái từ. Cảm ơn, xin lỗi, làm phiền, không có thân phận, không có tên họ, không muốn mở miệng tinh xảo tướng mạo phủ lên một tầng bệnh trạng tái nhợt, làm người khác nhìn không đành lòng, cho rằng hắn suy nhược bất kham, cho rằng hắn bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng người ta một hồi điện thoại có thể làm cùng thành chạy chân không biết từ nào cho hắn đưa lại đây mấy trương thẻ ngân hàng, một thân lãnh ngạo cùng tài phú. Cũng không phải là cái kỳ nhân sao? Nhiễm Ninh đối hắn chiếu cố nhiều, bởi vì là chính mình cái thứ nhất người bệnh, mỗi ngày đều sẽ đến xem, chạy trước chạy sau vì hắn xử lý ở bệnh viện thủ tục cho hắn tìm hộ công. Mà bệnh viện tiếp thu đến như vậy một thân phận không rõ người kỳ thật sáng sớm liền báo cảnh trước sau sẽ lo lắng như vậy một cái có phí hoài bản thân mình ý niệm người vạn nhất ngày nào đó hơi không chú ý có bất trắc gì, truy cứu khởi trách nhiệm tất cả đều là chuyện phiền toái, cho nên không đình chỉ nếm thử tra thân phận của hắn tin tức. Thậm chí an bài hắn cùng khoa tâm lý bác sĩ nói chuyện phiếm đều biểu lộ là không thu phí dụng. Ngày hôm qua nghỉ phép trước, Nhiễm Ninh liền riêng lại đây báo cho tiến độ cũng nói cho hắn. Cảnh sát thông qua ngươi mua kia bộ tây trang phòng làm việc là có thể tra ra thân phận của ngươi tin tức. Lúc ấy Hạ Dương ở bên cạnh phụ họa, mua kiện quần áo còn lưu thân phận tin tức sao? Bởi vì quý, nhiều quý, định chế, 32 vạn. Nhiễm Ninh lại nói, còn có nút tay áo, nạm toàn, phòng trừng cũng là hạn lượng khoản, chỉ cần tra một tra tiêu thụ con đường cũng là có thể tra được thân phận của ngươi. Tra có lẽ có thể tra được nhưng Nhiễm Ninh càng hy vọng hắn có thể chủ động mở miệng cho nên cố ý nói ra kích thích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay một lại đây, Nhiễm Ninh thực cố ý mà khuếch đại nói cha hắn thân phận đã có thực không tồi tiến độ. Kỳ thật chẳng sợ báo cảnh, định chế tây trang nhãn hiệu phòng làm việc cũng là ra sức khước từ không muốn lộ ra khách hàng tin tức càng miễn bàn nút tay áo tuy là hạn lượng, nhưng quốc nội cũng không có tiêu thụ tìm lên giống như biển rộng tìm kim. Lúc này, Nhiễm Ninh cấp Hạ Dương chắc nhiệt độ cơ thể, một bên chú ý trên giường bệnh kia một người khác đối hắn nói. Ta còn là rất bội phục ngươi hành động năng lực cùng dũng khí. Nếu là ta liền phải lo lắng vạn nhất ta đã chết, không ai đưa ta trừ hỏa hóa còn đem tiền cấp trộm ta đây có thể khí sống. Nếu là ta, Hạ Dương nói tiếp, ta đều không có cái kia lưu lại làm người giúp ta hỏa táng tiền. Nhiễm Ninh ghét bỏ, nói Hạ Dương, ngươi đổi cái dược đều phải ồn ào không ngừng kêu đau, ngươi dám làm cái gì? Không dám, không sai biệt lắm tới rồi thời gian, Hạ Dương lấy ra nhiệt kế cấp Nhiễm Ninh, quay đầu lại nhìn thoáng qua thực chuyên tâm đang xem báo chí người, chỉ liếc mắt một cái liền lập tức quay lại đi xem Nhiễm Ninh. Chỉ liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái thực quỷ dị cảm thụ lại nháy mắt dâng lên, giống đang khẩn trương, như là hoảng loạn tính cả trái tim cũng trừ một chút. Nhiễm Ninh nói, ta liền rất kỳ quái, đều 2 tháng, vì cái gì còn không có người báo án tìm hắn. Ta cảm thấy hắn như vậy khá tốt, an an tĩnh tĩnh ở chỗ này chữa bệnh dưỡng thương. Hắn hẳn là không nghĩ bị trước kia sinh hoạt quấy rầy mới không mở miệng đi. Hạ Dương nói quay đầu xem đề tài trung tâm điểm, lại nói. Có phải hay không, bất quá ngươi ngẫu nhiên cũng muốn luyện tập nói một chút lời nói, nghẹn lâu rồi khả năng thật sự sẽ thất ngữ. Hắn là không nói lời nói, ngươi là lải nhải không để yên, ngươi cùng hắn cho nhau cảm nhiễm một chút thật tốt. Nhiễm Ninh cầm nhiệt kế xem, biên nói. Hạ Dương còn ngồi ở người khác trên giường bệnh, làm trò người khác mặt liền nói. Yên tâm đi bác sĩ Nhiễm, ta dẫn hắn, ta mỗi ngày cùng hắn lải nhải, xem ta trước ngừng nghỉ vẫn là hắn trước hết nghe phiền mở miệng nói chuyện. Giảng chính là người thứ ba, thực rõ ràng Hạ Dương ở đối Nhiễm Ninh tỏa ánh sáng, về điểm này lôi kéo làm quen Kính Nhi một chút đều không tàng. Giấu đi chính là về điểm này quỷ dị bất an, người trước ngừng nghỉ đi, đều đốt tới 39 độ, há mồm ta nhìn xem. Nhiễm Ninh kiểm tra rồi Hạ Dương yết hầu, lại nhìn hắn đồng tử cảm thấy không thích hợp, lập tức cấp phòng chủ nhiệm gọi điện thoại, tiếp theo đi ra ngoài kêu hộ sĩ. Hạ Dương cũng biết chính mình không quá thích hợp nhưng nguyên nhân cũng không dám nói. Bởi vì chết đuối, 6 năm sau chết đuối. 6 năm sau chính mình thật vất vả tới một chuyến cũng không ra lộ điểm khác tin tức cũng chỉ làm hắn tương lai muốn sát một cái ai, còn ngay trước mặt hắn đi hôn một người nam nhân. Kia chính là cái nam nhân A, Hạ Dương không nghĩ ra như thế thẳng tắp chính mình vì cái gì sẽ làm loại chuyện này, hắn hiện tại xem Nhiễm Ninh gọi điện thoại, xem Nhiễm Ninh vì chính mình sốt ruột vốn dĩ lúc này nên nhảy nhót một chút chính là hôn hôn trầm trầm, rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ lại rất mỏi mệt, tay chân cơ bắp đều giống du quá cây số trường vịnh giống nhau nhức mỏi, so trước kia tham gia huấn luyện dã ngoại còn mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn duỗi duỗi tay muốn hoạt động chụp đến chăn mới nhớ tới còn ngồi ở người khác trên giường, quay đầu xem qua đi liền đối thượng ánh mắt. Hạ Dương nhìn đến đối phương biểu tình khó được xuất hiện không giống nhau thần sắc hình như là ở lo lắng. Nghe được đối phương giống như thực lo lắng mà đang hỏi. Rất khó chịu sao, mặt sau sự Hạ Dương cũng chưa ý thức, hắn nằm trở về quen thuộc chỗ cũ, ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngủ 3 ngày. Bác sĩ đối hắn chẩn bệnh rất mơ hồ, nguyên bản bởi vì hút vào xương khói đường hô hấp cùng phổi bộ liền nghiêm trọng cảm nhiễm, đã ổn định chuyển biến tốt đẹp dưới tình huống lại đột phát phổi có nước căn bản tìm không ra nguyên nhân bệnh. Mấy ngày nay, đối Hạ Dương mà nói thân thể ốm đau không chịu nổi, hãm ở trong mộng bị nhảy lên hình ảnh dắt vòng càng làm cho hắn choáng váng. Trọng điệp một ít tương lai 6 năm sinh hoạt đoạn ngắn, không rõ ràng, điên đảo tính cái kia đến từ tương lai Hạ Dương mang đến duy nhất khắc sâu ký ức chỉ có một tên. Thích Vân Tô, hắn lại tỉnh lại khi đã quay lại bình thường phòng bệnh. Rơi xuống mưa to ban ngày, hạt mưa tí tách đánh vào trên cửa sổ tiết tấu loảng xoảng rung động, là ồn ào, lại là tràn ngập tinh thần phấn chấn, tổng tỷ trọng chứng phòng bệnh kia ngăn cách với thế nhân dám hộ dụng cụ tiếng vang tới dễ nghe. Tỉnh, có khỏe không? Nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm, mở to mắt Hạ Dương lại nghe được hắn nói. Hộ sĩ lập tức tới, người ba mẹ vừa mới đi ra ngoài. Hạ Dương muốn nói chuyện, muốn hỏi tại sao vị ông chủ này đột nhiên lại nói được một câu dài như vậy, sau khi thích ứng với ánh đèn, cổ họng vẫn chưa bình phục hoàn toàn, chi giác nhận biết thế giới xung quanh vẫn chưa quay về, hắn ngơ ngác nửa ngày mới quay đầu nhìn sang giường bên cạnh. Hỏi, anh tên là Thích Vân Tô phải không? Cách Trương,